Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232. Hưng Suy, toàn bản tiểu thuyết lưới, miễn phí toàn bản tiểu thuyết, truyền đạo ngọc giản, trung niên học giả ngẩng cao đầu nhìn lấy tia sáng kia. Từng chút tự đại đáy sông dâng lên, chiếu sáng cả mặt sông cùng đại địa. Chiếu ở trên người bọn họ, đó là truyền đạo ngọc giản. Một cái học cung môn đồ đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên trong ánh sáng kia ngọc giản. Dù là chưa từng thấy vật thật, nhưng là triều đại phu tử trong tay cầm này ngọc giản bức họa. Văn miếu thánh người tay cầm truyền đạo ngọc giản tượng thần. Sâu sâu khắc tại mỗi một cái học cung môn đồ trong lòng. Ngất trời trong ánh sáng, một quyển trắng tinh ngọc giản ở trong đó chìm nổi. Trên đó có thể nhìn thấy vô số văn tự lưu truyền. Mỗi một chữ đều như núi lớn nặng nề, gánh chịu học cung cùng thiên hạ văn đạo hương khói khí vận. Trong ánh sáng là có thể nhìn thấy từng ngọn học cung, thư viện, văn miếu như ảnh như hiện. Cái này từng ngọn kiến trúc chính giữa có thể nhìn thấy thiên hạ học giả cầu học cảnh tượng. Có thể nghe được cái kia trẻ con trẻ em đi học sáng sủa tiếng đọc sách. Thậm chí càng có khả năng nhìn thấy thánh nhân chư hiền truyền đạo hình ảnh. Nhìn thấy đã từng trong học cung, chư tử người tài bái phục tại văn thánh môn hạ. Toàn bộ học cung thời kỳ cường thịnh cảnh tượng. Thánh nhân kia tay cầm ngọc giản sừng sững ở bầu trời, cảnh tượng không ngừng lóe lên. Tốc biến, cả kinh tại chỗ mỗi một người đều cả người run rẩy. Vừa vui đến mỗi một người nước mắt vui mừng. Phảng phất lần nữa thấy được cái kia cả sảnh đường chư tử thánh hiền hội tụ học cung cảnh tượng. Tìm được, truyền đạo ngọc giản xuất hiện rồi. Từng tên một huân đô học cung học sinh môn đồ vô cùng vui vẻ. Thiên hữu ta học cung, thánh nhân che chở chúng ta. Lão niên học giả khua tay múa chân, đại thần kêu lên, Thương Tịch Thu, Uyên, các ngươi. Lão giả nhìn về phía chính mình hai gã học sinh, trên người hai người lưu truyền ra học cung đặc biệt sức mạnh linh quang. Đang chuẩn bị nhảy lên mặt sông đem truyền đạo ngọc giản thu hồi. Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Sông, trên sông, thật giống như có người. Một tên học sinh phát hiện cái gì? Chỉ sông lớn bên trên hỏi hướng tất cả mọi người. Lạch cạch, cả thế giới trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được nước kia hoa nhấc lên âm thanh. Thanh âm không lớn, nhưng là lại trong suốt lọt vào mỗi lỗ tai một người bên trong. Đó là một cái giống như thần long long mã vó ngựa bước vào nước sông. Nhấc lên rung động theo quang hóa lưu truyền, mở hết một vòng xinh đẹp gợn nước. Vào lúc này, sông lớn bên bờ một người phảng phất nương theo lấy cái kia đại nhật dâng lên cùng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Truyền đạo ngọc giản lưu truyền ánh sáng tràn lan tại toàn bộ mặt sông hòa. Hóa thành một từng cái quang mang dọc theo mặt sông truyền. Truyền đạo ngọc giản ánh sáng mang theo sức mạnh lay động long mã cái kia bộ lông màu đỏ rực. Giống như một mảnh lửa thiêu đốt liệt diễm tại mặt nước nhảy lên. Một người đàn ông tại màu trắng trong thế giới ánh sáng cưỡi một thớt long mã từng chút xuyên qua. Mặt sông mà tới, trên người áo khoác tại trong quang hoa từng chút lột xác. Biến thành màu đỏ thẫm phu tử trường bào. Xưa cũ hoa văn ở bên trong ánh sáng chậm rãi vũ động. Đó là trung niên học giả trong con mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng kinh hãi. Làm sao có thể? Ánh mắt của lão giả đều thư ra. Phảng phất cái gì đánh vỡ hắn chấp niệm tồn xuất hiện ở trước mặt hắn. Thánh nhân, từng tên một học cung môn đồ rung động lớn kêu thành tiếng. Người kia khuôn mặt cùng bọn họ mỗi ngày nhất định tham bái. Từ nhỏ đã ký ức trong đầu thánh nhân mặt mũi giống nhau như đúc. Cái kia giống như thần minh nam tử cưỡi giống như hỏa diễm long mã cất bước tại mặt sông. Mỗi đi một bước, trên mặt sông liền không ngừng sinh sản ra mảng lớn lá sen cùng màu hồng nhạt nụ hoa. Theo long mã tiếp cận, phảng phất đạp liệt diễm dưới vó ngựa, từng miếng màu trắng hoa sen xoay tròn cởi mở. Hắn cất bước tại trắng lóa trong thế giới. Bộ bộ sinh liên, toàn bộ sông lớn vì đó nở rộ mấy dặm hoa sen. Thiên đất phảng phất đều đang vì đó tụng hát tán ca. Một màn này, giống như trong truyền thuyết thần Phật giáng thế. Thánh nhân lâm trước, truyền đạo trong ngọc giản đại đạo thánh âm càng thêm vang vọng. Cái kia truyền đạo ngọc giản ánh sáng theo hắn tiếp cận nóng bỏng giống như hạo nhật dâng lên. Thấy một màn như vậy, học cung môn đồ học sinh từng cái kích động đến run rẩy. Trong con mắt để lộ ra vô tận cuồng nhiệt cùng mừng như điên. Hơn trăm người toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, nghẹn ngào đến nỗi ngay cả một câu nói đều không nói được. Đối với bọn hắn tới nói, thánh nhân chính là chí cao vô thượng tồn tại, chính là bọn hắn hết thảy tín ngưỡng. Phong thánh tại ngất trời ánh sáng rực rỡ lưu chuyển bên trong. Đi tới sông lớn trung ương, đưa tay ra, cái kia giống như hạo nhật liệt dương truyền đạo ngọc giản chậm rãi rơi xuống. Rơi vào được mùa trong tay, lực lượng khổng lồ tự trong sông nhấc lên một vòng sóng lớn hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Nương theo lấy cái kia truyền đạo ngọc giản linh quang, hướng về xung quanh trùng kích ra tới, trải rộng mấy dặm chi địa hoa sen cùng lá sen sau đó đong đưa lắc đầu. Phong thánh nhìn về phía bờ sông bên kia, một đôi mắt trong mắt phản chiếu ra thiên địa chúng sinh cùng thương hải tang điền. Phảng phất thế gian chỉ còn lại có một mình hắn. Trăm năm sau, khi có thánh nhân cầm truyền đạo ngọc giản ra, văn đạo đang thịnh, thánh nhân chi giống như thiên địa chuông lớn gõ ở trong lòng mọi người. In dấu thật sâu khắc ở bọn họ đầu. Sau đó, phong thánh không tiếp tục nhìn về phía bọn họ. Cầm trong tay truyền đạo ngọc giản, nương theo lấy một tiếng long minh. Thánh nhân dưới trướng long mã trong nháy mắt biến thành một con rồng. Sông lớn sau đó cùng nhau mà động, cuốn lên cơn sóng thần hướng hàng đầu mà đi. Cái kia long cuốn sạch sông lớn nghịch lưu mà lên, sông lớn bên trên ngàn vạn thủy tộc sau đó cùng mà động. Dường như muốn đi theo một trong số đó cùng nhảy long môn. Lên trời giới, cuối cùng nương theo lấy một tiếng long minh gào thét, long xông lên chân trời, gió nổi mây vần, thánh nhân kể cả long cái bóng cùng biến mất ở đụn mây. Quang hóa tán tận, hết thảy hồi phục. Chỉ còn lại cái kia kéo dài vô tận lá sen cùng hoa sen. Gió thổi qua, mà huân đô học cung môn đồ học sinh từng cái không khỏi giật mình. Mới vừa một màn kia giống như một giấc chiêm bao, để cho người không thể tin được là chân thật. Trăm năm sau, khi có thánh nhân cầm truyền đạo ngọc giản ra, lão giả yên lặng nhắc tới ra những lời này. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Văn đạo đang thịnh, từng vị học sinh phảng phất theo bốn chữ này trong thấy được hy vọng. Huân đô học cung môn đồ học sinh với cái kia sông lớn bờ sông nhiều lần lễ bái, có người lấy cái kia lá sen hoa sen, cuối cùng với sông lớn bên bờ cáo biệt chạy về phía tứ phương. Mấy ngày sau, cái kia Thiệu quốc đem biên giới đẩy tới nguyên bản Đại Hoàn Vương kỳ biên giới, đại quân ép tới gần. Nguyên bản giàu có thịnh vượng Đại Hoàn Vương kỳ phụ cận cũng lâm vào khói lửa chiến tranh cùng phân tranh bên trong. Biên giới khói lửa chiến tranh khoảng cách Huân Đô lại càng không qua chỉ có mấy trăm dặm. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là Thiệu quốc Lục Khanh cùng với Long vệ quân điều động, liền có thể trực tiếp đánh vào bên trong Huân Đô, nguy hiểm tòa này cố đô. Bàn quốc cùng Thiệu quốc ma sát càng nặng, mà đồng thời Cao quốc lại bởi vì bàn quốc mạnh mẽ và áp lực cùng Thiệu quốc đạt thành nhận thức chung, đồng thời trần binh bàn quốc biên giới. Cái khác tất cả lớn nhỏ chư hầu bộ lạc cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, đã mất đi Đại Hoàn áp chế, Dã tâm của bọn hắn cùng dục vọng cũng bắt đầu bành trướng. Bàn Quốc Công quyết định rời đô, bỏ phế Đại Hoàn truyền thừa mấy trăm năm Huân Đô, đem Hoàn Vương cung rời đi Bắc Phương, kể cả bên trong Huân Đô mấy chục ngàn thứ dân cùng khanh tộc đại phu, cũng sẽ cùng đi theo Hoàn Vương tịch rời đi Bắc Địa. Huân Đô, tòa này thành lập mấy trăm năm cố đô, lúc ban đầu Huân người bộ lạc chi địa, sau đó Huân quốc trọng trấn, cùng với đến Đại Hoàn đóng đô ở đây, phồn vinh hưng thịnh mấy trăm năm, chứng kiến nhân tộc quật khởi hưng thịnh, cuối cùng như cũ không chống đỡ được thịnh cực mà suy. Từ đấy biến mất, kể cả hết thảy, đều bị dìm ngập tại trong bụi bậm của lịch sử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.